Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 31, tinh thuần sợ bị bắt chẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là thiên viêm công hội, không chỉ là quần chúng trong phòng phát sóng trực tiếp, cả người của quần tinh công hội cũng đều trợn tròn mắt. Đây cũng không phải ra giá, mà là đang giận dỗi. Giận dỗi vì mặt mũi giữa hai đại quốc, giá tiền cũng ngoài dự liệu của Lục Thương. Trừ khi là tình huống nhu cầu khẩn cấp bán tinh hạch kỹ năng giá A 5 triệu kim tệ thì xem như bình thường. Mà kỳ thực định giá của Linh Lung Thảo cũng chỉ 1.000 vạn kim tệ. 10 triệu, còn trang bị bạch ngân gì đó, kỳ thực đều là vật phẩm làm nền, thậm chí nói là tặng phẩm cũng không quá đáng. Trang bị phải luôn luôn thay đổi, nhưng kỹ năng và vật phẩm có thể sản sinh vô hạn như cường hóa linh hồn thạch là vĩnh cửu. Tinh thuần báo giá này đã vượt khỏi định giá trong nội tâm Lục Thương. Sau khi tinh thuần đưa ra giá tiền này, hung tợn nhìn về phía Trấn Viêm Tư. Nhưng thấy khuôn mặt Trấn Viêm Tư cũng tươi cười. Chúc mừng quần tinh công hội được chí bảo. Mẹ kiếp, hiện tại tinh thuần ủy khuất muốn phun máu. Lúc đầu 20 triệu là có thể mua được rồi. Có thiên viêm quấy phá làm cho nhất thời giá cả tăng gấp 3. Quan trọng nhất là, bọn họ còn phải cắn răng nuốt hận vào bụng. Nhưng đồng thời bọn họ cũng thu được hào cảm của Hằng La. Dù sao cũng là bọn họ ra giá. Cảm ơn Trấn Viêm Tư trưởng lão bỏ được thứ yêu thích. Mí mắt tinh thuần nhảy nhót, khóe mắt co quắp, vô cùng lễ phép đáp lại một câu, nhưng lòng hắn đang rỉ máu. Việc này, Hằng La tiên sinh, 6.000 vạn kim tệ chúng tôi cần thời gian chuẩn bị. Nhưng quần tinh quốc chúng tôi tuyệt đối sẽ không ăn quỵt. Những vật phẩm này, Lục Thương khoát tay áo. Hắn có thể thấy tia sáng trong mắt tinh thuần, đó là tiêu chí đang phát sóng trực tiếp. Nhiều người nhìn như vậy, quần tinh bọn họ còn muốn đổi ý sao? Dù nói thế nào, đại biểu phía sau quần tinh cũng là một đại quốc. Đối với cá nhân mà nói tuy 60 triệu rất nhiều, nhưng đối với quốc gia lại không tính quá nhiều. Cảm tạ Hằng La tiên sinh tin tưởng. Nói xong, hắn liền thu những vật phẩm vào ba lô của mình. Cũng giao dịch trước cho Lục Thương 1 triệu kim tệ. Đây là lượng kim tệ mà bọn hắn mang nhiều nhất trên người bây giờ. Việc này, Hằng La tiên sinh, chúng tôi đi trước tiến công phó bản. Tinh thuần đang sót tiền, tuy nhiên bởi vì quan hệ giao dịch nên hắn vẫn được Hằng La thêm hảo hữu. Hắn mơ hồ cảm giác được này kỳ thực giao dịch không lỗ. Chờ một chút, Hằng La tiên sinh còn chuyện gì sao? Tinh thuần cảm thấy Hằng La giống như một ôn thần, vốn là chuyện bọn họ đến tìm Hằng La. Nhưng không hiểu làm sao lại biến thành cục diện xui xẻo của bọn họ. Hiện tại bọn họ bị Hằng La gọi lại. Hơn nữa trong nháy mắt khi bị gọi, tinh thuần dùng mình một cái. Dường như có chuyện đau lòng nào đó lại sắp phát sinh. Người chưa quên đánh cược của chúng ta trước đó chứ? Đánh cược, so tài quần thể. À cái này, Lục Thương cười nói. Ta thắng, các người phải nghe theo ta. Tinh thuần quả thực muốn khóc. Đại thần, chúng tôi bây giờ thực lực thấp. Thực sự không chịu nổi ngài dày vò nhiều lần đâu. Hơn nữa bây giờ chúng tôi thực sự không có tiền. Một kim tệ trên người cũng không có. Ngành tài vụ vẫn đang thu mua kim tệ. Cho chúng tôi một chút thời gian. Tinh thuần đau khổ trong lòng. Hắn hoàn toàn quên mất chuyện mình đang mở phát sóng trực tiếp. Vì phát sóng trực tiếp là theo thị giác của người chơi nên sau khi mở ra không có quá nhiều quấy rầy. Do đó sẽ quên chuyện mình đang dùng thị giác mở phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng phát sóng trực tiếp, Hằng La đại lão dĩ nhiên làm cho quần tinh công hội phải khóc than. Không phải quần tinh quốc cho tới nay đều là người thắng cuộc ở trên phương diện làm ăn sao? Làm sao thua thảm trên tay Hằng La đại lão như vậy? Bắt chẹt, đây là trắng trợn bắt chẹt nha. Nhưng nếu quần tinh công hội không đáp ứng là nói không giữ lời, danh tiếng sẽ. Ngược lại xem Hằng La đại lão bắt bọn họ phải làm gì đi. Lục Thương cũng có chút không nói nên lời. Ai bảo các vị phải trả tiền? Sau một tiếng, quần tinh công hội và thiên viêm công hội các ngươi, mỗi công hội triệu tập 5.000 nhân mã mạnh nhất, tới tập hợp ở cửa đông của Quý Phong Trấn. Hằng La đại lão ngươi muốn làm gì? Tinh thuần thử thăm dò. Nghe ta là được rồi. Chỉ có lợi, không có hại. Thực sự chỉ có lợi, tinh thuần có chút không dám tin tưởng. Dù sao người này là đại ma đầu vừa mới vơ vét 60 triệu tài sản của bọn họ. Lục Thương cau mày, không tin cũng được, ta tìm công hội còn lại cũng giống vậy. Tin, tinh thuần lập tức phát tin tức cho công hội. Bộ nhân viên, điều động 5.000 người chơi đẳng cấp cao nhất trong công hội. sau 1 giờ phải đến tập hợp ở cửa đông của Quý Phong Trấn. Hằng La là người sở hữu thiên phú cấp S đã rất nổi danh. Hơn nữa thiên phú loại tầm bảo là chuyện ván đã đóng thuyền. Không phải thiên phú tầm bảo không thể có nhiều bảo bối tốt như vậy. Còn về lực chiến đấu mạnh mẽ, đoán chừng là vật phẩm tiêu hao gì đó tăng năng lực lên trên diện rộng trong thời gian ngắn. Sau khi Thiên Viêm Công Hội nghe được lời Hằng La nói, cũng ra lệnh cho công hội mình. Sau khi phân phó xong những người này, Lục Thương liền chạy trở về Quý Phong Trấn. Trong lòng âm thầm tính toán kế hoạch tiến công đối với boss cuối. Mỗi tân thủ thôn đều có một phó bản boss vạn người. Tấn công xong phó bản mới có thể rời tân thủ thôn đến thế giới hư không chân chính. Cách chương.